Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Thiên kiếm phái tâm tư. Cường đại long tộc, 1/5 cầu đặt. Thiên kiếm phái, Kỳ sư huynh, ngươi làm sao cũng đi theo? Bốn cái đeo kiếm trong tay nam tử cầm lấy một cái truyền tống phù đang chuẩn bị bóp nát. Lại thấy một cái nam tử đeo kiếm thản nhiên đi tới. Kỳ sư huynh nhổ ra miệng bên trong cỏ dại, ý cười đầy mặt, làm sao? Không hoan nghênh ta sao? Mọi người hiểu rõ kỳ sư huynh chính là một người chuyên gây hỏa. Đi tới chỗ nào phiền toái không ngừng, bọn họ tránh chi không gấp. Kỳ sư huynh đây là nói đùa, thiên kiếm học viện chỉ là gặp phải chút phiền toái nhỏ. Chưa dùng tới kỳ sư huynh xuất thủ, bọn họ thái độ cung kính, làm ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Mặc dù kỳ sư huynh không bị người trông thấy, có thể vòng khởi thực lực lại ít có người có thể so với. Hắn là thiên kiếm phái trẻ tuổi nhất cấp độ truyền kỳ cường giả, thậm chí nắm giữ đột phá vô thượng thần thoại tiềm lực. Lên tới thiên kiếm phái túc lão, xuống đến đệ tử trẻ tuổi, không có một không coi hắn là thành thần tượng. Ta gần đây tại rảnh rỗi, chẳng muốn tu luyện, đang nhớ tìm một chỗ đi dạo, buông lỏng một chút tâm tình. 16 nếu gặp phải loại chuyện này, thân là thiên kiếm phái người tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Ta liền đi với các ngươi một chuyến đi. Mọi người vẻ mặt cười khổ không được. Người khác vất vả tu luyện lại không đột phá, kỳ sư huynh chọn nói chơi bời lêu lổng, thực lực lại đi từ từ thẳng bạo. Quả thực bật hách, bọn họ rõ ràng kỳ sư huynh họ Từ. Nếu mà cự tuyệt hắn, về sau liền có khổ ngày qua. Có thể có một cái cấp độ truyền thuyết cường giả đi theo, an toàn của bọn họ phương diện cũng sẽ còn có bảo đảm. Trái lo phải nghĩ, bây giờ không có lý do cự tuyệt cùng mượn cớ. Kỳ sư huynh mời lên trước. Đến lúc kỳ sư huynh đến gần sau đó, một người bóp nát trong tay truyền tống phù. Sau một khắc, 5 người biến mất tại một đoàn bạch quang bên trong. Thiên kiếm học viện ngoài mấy trăm thước, một đạo bạch quang thoáng qua. Thiên kiếm phái 5 người đột nhiên xuất hiện. Truyền tống phù là đồ tốt, có thể mỗi lần dùng xong đều sẽ có một loại đầu choáng váng hoa mắt cảm giác. Về sau phải để cho Mã trưởng lão hào hào sửa đổi một hồi mới được. Mọi người cố nén nôn mửa kích động, vừa mới phục hồi tinh thần lại, liền nghe được kỳ sư huynh ngay tại nhà ra tâm sư. Cũng chỉ ngươi có sức mạnh như vậy, nếu mà đổi thành người khác, tánh khí nóng nảy Mã trưởng lão trước tiên tiếp ngươi một cái tát lại nói. Bất quá, nếu là thật có thể thành công, kỳ sư huynh cũng coi là làm một chuyện tốt. Đằng trước chính là thiên kiếm phái lệ thuộc lực lượng thiên kiếm học viện. Căn cứ vào viện trưởng tin tức truyền đến, tựa hồ có học viên đã nhận được long trở thành nô lệ, không muốn nộp lên đưa tới vấn đề. Long tộc lại dám đem long trở thành nô lệ, thật là to gan. Ngay cả được xưng không sợ trời, không sợ đất kỳ sư huynh sau khi nghe được cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nghe nói còn là kim long. Kim long, kỳ sư huynh tròng mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài. Không chỉ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Long vốn là thần thú, kim long càng là long bên trong quý tộc, long bên trong vương, đem kim long làm sủng vật. Nếu mà long tộc các lão gia biết rõ tin tức này, nhất định sẽ giận đến hóng gió. 10/10 phải đem bậc này cả gan làm loạn cuồng đồ băm thành 8 mảnh. Thật là rất can đảm a. Ta ngược lại thật ra đối với cái người này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Kỳ sư huynh ngược lại mà hứng thú, nhiều hứng thú nói, nghe nói còn là 9 cái kim long. Ngoặc kép, kỳ sư huynh sửng sốt một chút, quơ múa quyền phải đột nhiên đập mình lòng bàn tay trái. Nghiêu bước, đây là làm sao làm được? Cao ta đều muốn đi tìm mấy con long làm sủng vật. Bốn người sắc mặt tối sầm lại, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, Kỳ sư huynh ăn nói cẩn thận, nếu mà bị long tộc người biết được, coi như phiền phức lớn rồi. Huống chi, Thiên Kiếm phái đã đem tin tức truyền đưa cho long tộc. Ai biết long tộc lúc nào liền sẽ giết tới, tất cả vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Long tộc không phải tộc yếu, ngoại trừ vừa ra đời không bao lâu sổ long ra. Cho dù là phổ thông trưởng thành long tộc, ít nhất cũng phải có cấp độ sử thi thực lực. Đương nhiên, đây phần lớn là huyết mạch không thuần long tộc. Nếu mà huyết mạch hơi mạnh mẽ một chút, trưởng thành chính là cấp độ truyền thuyết. Đây cũng là long tộc trụ cột vững vàng. Dòng máu mạnh nhất chính là kim long. Thanh long bậc này cao đẳng long huyết quý tộc và vương tộc. Bọn họ huyết mạch đậm đà, thậm chí trưởng thành chính là thần thoại cấp. Long tộc nội tình rất sâu. Nghe nói thần thoại cấp sinh vật ít nhất 20-30 có hơn. Tuyệt đối là không dám trêu chọc đại tộc. Đừng nói kỳ sư huynh bây giờ còn chưa tới đạt đến thần thoại cấp. Liền tính thật thành thần thoại, cũng không dám trêu chọc long tộc. Cùng với tương phản, bọn họ còn muốn phí hết tâm tư nịnh hót long tộc. Nếu không, Thiên Kiếm phái cũng sẽ không đem tin tức truyền cho long tộc. Còn cần phải nắm chắc cơ hội lần này, tuyệt đối có thể được long tộc chân quý nhất hữu nghị. Hy vọng lần này làm ra công lao, long tộc thưởng cho chúng ta một cái kim long làm thú cưỡi. Ta nói, người trong tộc không phải là kẻ đần độn đi. Cái người này có thể thuần phục 9 cái kim long, thực lực làm sao sẽ yếu hơn? Chúng ta không phải là đến tặng đầu người a? Kỳ sư huynh đột nhiên nghĩ tới một cái rất vấn đề mấu chốt. Lúc trước hắn đem lần này xuất du trở thành vui đùa. Bây giờ nhìn lại, đầu tiên phải cân nhắc là cái mạng nhỏ của mình. Đừng đi ra chơi một lần, ngược lại đem mệnh ném vào. Khục khục, kỳ sư huynh hẳn biết năng lực của chúng ta đi. Nói đến đây câu, bốn người không nén nổi có chút mặt cầu vòng. Kỳ sư huynh sắc mặt cổ quái, rất nhanh nhớ lại bốn người cộng thông chi sử. Chạy nhanh, sở trường ẩn tàng, trinh sát, đã như thế, cấp trên phái bọn họ đến mục đích rõ ràng. Đây là hỏi dò tình báo, bọn họ chỉ là đến đả tương du. Chuyện còn lại giao cho long tộc đi làm là tốt, hy vọng đối thủ yếu một chút. Cứ như vậy, ta liền có thể bắt hắn lại. Độc chiếm khoản này công lao, một nhóm 5 người hướng phía Thiên Kiếm học viện sải bước phóng tới. Ngoài cửa giao xà vẫn còn ở lạnh dung phát đấu, phảng phất bị một loại nào đó kinh sợ. Đây càng để bọn hắn tin chắc tại đây quả thật có long tộc tồn tại vết tích. Trong học viện, vô số người đầu phun trào, trong tay bọn họ cầm lấy bao lớn bao nhỏ, trong tay mang theo từng món một dụng cụ. Trốn hướng về bốn phương tám hướng, bọn họ không cảm giác được thiên kiếm khí tức, chặn tại một cái thanh niên trước mặt, thần sắc ấm lạnh, Thiên Kiếm học viện viện trưởng đã chết, ngay cả trấn viện sử thi thiên kiếm cũng tan biến không còn dấu tích. Đừng cản ta, ồ, ta tại sao không có ở trong học viện gặp qua các ngươi? Năm người nói lên thân phận, bị dọa sợ đến thanh niên mặt như màu đất. Viện trưởng cùng giảng sư đều chết hết, đương nhiên phải cuốn chăn đệm chạy trốn, như thế nào cũng không nghĩ đến cấp trên tới nhanh như vậy. Mọi người yên tĩnh một chút, tại đây từ Thiên Kiếm phái tiếp quản, tân giảng sư cùng viện trưởng sẽ tới rất nhanh, mời các ngươi đem ác đồ thân phận cùng tin tức, nói cho chúng ta biết, chúng ta muốn vì người bị chết báo thù. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.